Chương 309, ngay cả vớ đều là màu đen. Lâm Nhuế quay đầu nhìn hắn, ừ ta tối nay cũng phải đi Đông Phương gia. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Bạch Nhất Tiếu hết sức khiếp sợ, quả nhiên kêu sư tỷ ngay cả có dùng á ai không có phản ứng kịp, chuyện này, liền như vậy nhường Lâm Nhuế làm chủ đạo. Mà Mạnh Nguyên Tịch tạm thời cũng không rời đi Cẩm Thành, hắn nói đi trước viếng thăm một người bạn. Chờ đến lúc buổi tối, Bạch Nhất Tiếu đích xác là đi Đông Phương gia. Chỉ bất quá hắn là theo chân Bạch Kim Xuyên, cùng đi cửa. Bạch Nhất Tiếu, Bạch Kim Xuyên cũng không có Vương Tử Dương như vậy ôn nhu, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ gõ Cố Huyền Vũ đầu. Hắn một bàn tay lớn liền hô quá khứ. Ngươi có thể hay không tranh điểm khí Nhất Tiếu à, ngươi tư chất, nhưng là so với Cố Huyền Vũ Mặc Nhiễm bọn họ đều tốt, bây giờ thế nào, bây giờ mấy người chung, đếm ngươi tu vi thấp nhất. Bạch Nhất Tiếu cắn răng chịu đựng che đầu, khóc tức tức nói, sớm biết. Khối kia lôi kích mục liền không bán cho tiểu nhuế nhuế rồi còn không bằng đến lúc đó chính ta dùng như vậy, hoặc là thành công, hoặc là ghê gớm thành than. Bạch Kim Xuyên không biết làm sao than thở, đồ chơi kia, cũng không phải là người. Bình thường có thể hưởng chịu được, đừng nói là ngươi, chính là ta cùng Tử Dương Nguyên Tịch còn có Đông Phương Lão Huynh, đều là thành than mệnh. Vừa nghĩ tới Đông Phương Thác đã không có ở đây, Bạch Kim Xuyên lại thở dài một cái. Đi thôi, chờ một hồi cơ trí một chút. Đừng gây chuyện. Bạch Nhất Tiếu che đầu, ương ương ổ một tiếng, cùng xương đánh cải xanh tựa như. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế đổi lại một bộ màu đen đeo mũ quần áo thể thao, còn Mặc Nhiệm hắn không cần thay đổi quần áo, cả người vạn năm đen. Ngay cả vớ đều là màu đen. Lâm Nhuế, ngươi tại sao không mang theo Nhất Tiếu? Ngươi không phải cũng không nhường hắn gia nhập ngươi cái đó tiểu tổ sao? Lâm Nhuế lẳng lặng đeo lên màu đen khẩu trang, sau đó nói. Ngươi bây giờ chống lên kết giới phạm vi nhiều lớn, cô nương này thật thông minh. Hơn nữa Mặc Nhiễm đột nhiên cảm giác, chính mình lại bị tiểu cô nương này đả kích. Hắn thở dài một cái, một thước vuông. Nga, kia ẩn núp chính ngươi bóng người đủ. Chờ một hồi vào bên trong, chờ ta tìm được Đông Phương Thanh Thu phòng sau. Ngươi đi ngay Đông Phương Thác Bình thời dài nhất đợi trong thư phòng tìm một chút đầu mối. Mặc Nhiễm sửng sốt một chút, chúng ta tách rời hành động đúng, bởi vì ta hoài nghi. Đông Phương Thanh Thu là hung thủ, mà Đông Phương Thác thường nhất đợi thư phòng, chính là mưu sát hiện trường. Lâm Nhuế bình tĩnh nói. Mặc Nhiễm trong lúc nhất thời tâm tình có chút vi diệu. Cùng Lâm Nhuế vừa so sánh với, hắn cái này không phải bình thường vụ án hành động đặc biệt tổ người, đều có điểm giống như là không chuyên nghiệp rồi. Hắn nhớ tới chính mình trước ý định. Mặc Nhiễm đột nhiên mở miệng nói, Lâm Nhuế, ngươi có không có hứng thú gia nhập chúng ta không phải đặc tổ không được. Ta bây giờ tu vi quá thấp, hơn nữa ta còn phải đi học. Lâm Nhuế quả quyết cự tuyệt. Hơn nữa, nàng còn nhanh hơn điểm tới A Hành bên người đi đâu. Mặc Nhiễm bị cự tuyệt, ngược lại cũng không tức giận, hắn gật gật đầu. Ta lúc trước thì có qua cái ý nghĩ này, nhưng mà cảm giác ngươi quá nhỏ, trước hay là lấy học nghiệp làm trọng. Hai cái người nói chuyện gian, đã tới Đông Phương gia. Đông Phương gia ở biệt thự là một cái tầng 3 tiểu lâu. Mặc dù không có đang tại Cẩm Thành vị trí tốt nhất, nhưng mà hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ. Biệt thự vườn hoa rất lớn, mặc dù bây giờ trời lạnh, trong sân phần lớn là chịu đựng hàn chịu đựng lạnh thực vật, không có gì đóa hoa nở, nhưng mà nhưng xử lý thật chỉnh tề. Lâm Nhuế đi ngang qua thời điểm, ngửi thấy một kia nhàn nhạt mùi rượu. Đông Phương Tiền Bối là một cái yêu quý sinh hoạt, khoát đạt, tính cách sáng sủa lao nhân gia. Mặc Nhiễm thấp giọng nói,